Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 438, sắp thành tinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu rừng đầy dãy hiểm nguy thế này, Giang Đường dĩ nhiên không dại đến mức tự cắt tay lấy máu cho khỉ uống để cứu nó. Cô chỉ còn cách bắt buộc bản thân phải nghĩ đến mấy chuyện buồn. Cố nhỏ vài giọt nước mắt vàng cho con khỉ mẹ đang hấp hối uống, coi như tiếp thêm mạng cho nó. Giang Đường nghĩ một hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra được chuyện gì buồn. Cô chỉ đành tự thôi miên mình, tưởng tượng rằng Lục Trường Trinh không còn thích mình nữa, mà lại thích người khác rồi. Ba đứa con sinh ba lại gọi nữ đồng chí khác là mẹ. Mẹ chồng của cô cũng chẳng thương cô nữa. Nghĩ đến khả năng ấy, mắt Giang Đường cuối cùng cũng ươn ướt. Cô lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trong mơ lúc ngủ. Quê nhà cô bị một trận đại hỏa thiêu rụi, cây hòe già sống cạnh nhà mấy trăm năm cùng các hàng xóm khác. Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, cô vội vàng đưa tay ra hứng lấy, chờ đến khi đã khóc đủ, cô mới đút từng giọt nước mắt vào miệng con khỉ mẹ đang nằm thoi thóp. Trong khi Giang Đường đang bận rộn dùng nước mắt cứu khỉ mẹ, thì con khỉ đực được cô giao cho một viên đá lại đang chạy thẳng tới doanh trại. Khi Hứa Huy và mấy người khác nhìn thấy con khỉ đột ngột xuất hiện, ai ấy đều giật nảy mình. Cả nhóm cảnh giác nhìn con khỉ, không hiểu nó định làm gì. Con khỉ kia cũng rất thông minh, lập tức đưa viên đá ra trước. Hứa Huy nhìn thoáng qua, còn tưởng mình hoa mắt, nhưng thấy con khỉ vẫn đứng chờ phía trước, anh không thể không tin vào mắt mình nữa. Đúng là một con khỉ đã mang tin tức của Tiểu Giang quay về thật rồi. Trần Kiệt, đưa hộp thuốc cho nó. Trần Kiệt đáp vâng, lập tức đưa hộp thuốc y tế cho con khỉ. Khỉ vươn cánh tay dài, chộp lấy hộp thuốc kẹp dưới nách, xoay người lao thẳng vào rừng sâu. Nó di chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã mất hút. Lúc này, Đặng Bình và những người khác cũng kịp phản ứng. Hóa ra con khỉ khóc giữa đêm hôm kia là đi tìm Giang Đường để cứu mạng. Tuy không biết Giang Đường cứu thứ gì, nhưng ít ra cô không gặp nguy hiểm gì. Mọi người trong doanh trại cũng vì thế mà tạm yên lòng. Trời bắt đầu hửng sáng, Hứa Huy và nhóm bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trong hang động, Giang Đường sau khi nhận được hộp thuốc y tế liền giúp khâu lại vết thương cho khỉ mẹ. Lúc nãy cô đã lấy con khỉ con trong bụng khỉ mẹ ra. Nhỏ xíu, đang nằm bên cạnh, vẫn còn sống, chưa chết. Khỉ mẹ dù thoi thóp nhưng nhờ mấy giọt nước mắt của cô mà cũng dần tỉnh lại. Tuy chưa thể bật dậy hoạt bát ngay được, nhưng chí ít đã giữ được mạng. Chuyện đồng loại sống hay chết, là khỉ thì khỉ đen năng hiểu rõ hơn Giang Đường. Nó cũng nhận ra người thân mình có thể sống, liền vui vẻ nắm lấy cánh tay của khỉ mẹ. Líu lo mấy tiếng, Giang Đường đã bận rộn xong. Tay cô dính đầy máu, rất bẩn. Cô quay sang hỏi con khỉ đen có chỗ nào rửa tay được không. Khỉ hiểu người, biết bắt trước tiếng khóc tìm người giúp, thì cũng hiểu cô đang hỏi gì. Nó líu lo gọi thêm mấy con khỉ khác, dẫn Giang Đường đi sâu vào trong hang động. Đi khoảng 50 mét thì đến một vũng nước rộng chừng 450 mét vuông. Khỉ líu lo chỉ vào vũng nước, không chỉ ra hiệu có thể rửa tay, mà còn làm động tác uống nước. Ý là, Giang Đường nếu muốn thì cũng có thể uống. Cô bước đến mép vũng nước, thấy đây là một hồ nước từ dưới đất trào lên. Mặt nước phẳng lặng, bên rìa có mấy khe nhỏ. Nước từ đó chảy ra ngoài rồi biến mất trong vách đá của động đá vôi. Là nước chảy nước sống. Cô đưa tay đến chỗ nước chảy ra từ vách đá, rửa sạch vết máu dính trên tay. Rửa đi rửa lại nhiều lần, chắc chắn không còn mùi nữa mới vốc một vốc nước lạnh rửa mặt. Con khỉ ngồi xổm trên một mỏm thạch nhũ bên cạnh, nhìn cô chăm chú, đợi cô đứng dậy, nó mới từ trên đá nhảy xuống, dẫn Giang Đường đi về phía cửa hang. Các ngươi sống ở đây từ trước đến nay sao? Giang Đường mở miệng hỏi. còn khu rừng có mấy chiếc máy bay rơi kia, các ngươi từng đến chưa? Cô lo khỉ không hiểu. Máy bay là gì? Ra khỏi cửa hang, cô giơ tay chỉ về phía thung lũng xa xa. Khỉ đen bỗng nhiên kêu oa oa liên tục, vừa nhảy vừa hét, trông vô cùng kích động. Giang Đường nhìn nó xoay tròn tại chỗ, khẽ cau mày, rất nguy hiểm à? Khỉ đen gật đầu lia lịa, kêu ào ô, lúc thì nhảy lên tảng đá bên cạnh, lúc lại nhảy xuống đất, tay cầm một cành cây, miệng thì líu lo không ngớt, trông sốt ruột cực kỳ. Tuy Giang Đường bị địa hình nơi đây giới hạn, không thể trao đổi hoàn toàn với khỉ, nhưng nhờ kinh nghiệm sống trên núi nhiều năm, cô vẫn hiểu sơ sơ ý nó. Khu rừng kia rất nguy hiểm, trước đây từng có người vào, nhưng không ai sống sót trở ra. Tối qua, nó còn trông thấy thiên hỏa trong khu rừng đó, thứ lửa ấy rất khủng khiếp. Bất cứ sinh vật sống nào gặp phải đều bị đốt thành tro bụi. Khỉ đen vừa khoa tay múa chân, vừa mang ánh mắt sợ hãi tột độ. Sau khi biểu diễn xong, nó ném cây gậy xuống đất, nắm chặt tay áo Giang Đường, không muốn cô đi về phía khu rừng đó. Nói khỉ biết suy nghĩ quả không sai. Giang Đường đã cứu sống gia đình nó, nó liền muốn giữ cô lại, không để cô đi vào nơi nguy hiểm, cũng coi như một cách báo đáp. Giang Đường vươn tay xoa đầu khỉ đen. Cảm ơn nhé. Cô ngước mắt nhìn khu rừng xa xa đang phủ trong nắng sớm. Nhưng tao nhất định phải vào đó. Khỉ đen lại cất lên một chuỗi tiếng khóc nghe như người đang khóc. Giang Đường vỗ vỗ đầu nó, xoay người rời đi. Khi quay về doanh trại, tay cô xách theo hai con gà rừng đã được vặt lông, mổ bụng. Hứa Huy đang nấu cháo bằng khẩu phần khô quân đội, vừa nấu vừa nêm muối. Giang Đường mang theo gà rừng và hộp thuốc trở về. Bữa sáng của họ bỗng dưng đầy đủ dinh dưỡng hơn. Giữa núi rừng chẳng có bao nhiêu dụng cụ, miếng gỗ lớn bằng bàn tay cũng được coi là thớt. Cô đặt gà rừng lên thớt gỗ, dùng dao găm chặt thành từng miếng nhỏ, rồi thả vào nồi thêm nước đun cùng cháo. Lượng nước của họ không còn nhiều. Hứa Huy đang nghĩ nếu không ổn thì phải quay lại, đến con suối nhỏ sau núi lấy thêm nước. Không cần đâu, Giang Đường lên tiếng, trong hang của khỉ đen có nước uống được, lát nữa dùng xong mình qua đó lấy là được. Nước trong hang khỉ cũng uống được à? Có khi nào đầy ve chó với giận không vậy? Đặng Bình không hiểu, giọng nói có phần ghét bỏ. Giang Đường liếc cô một cái, cô nghĩ con khỉ biết bắt chước tiếng người khóc để tìm người cứu, lại không biết chú ý đến vệ sinh à? Đặng Bình ngẫm lại cũng có lý. Sau khi các thành viên trong đội biết có nguồn nước uống, họ cũng yên tâm về vấn đề nước sinh hoạt. Nước cần dùng thì cứ dùng. Vừa ăn sáng xong, con khỉ đen lại xuất hiện ở cánh rừng gần doanh trại. Lần này nó ôm một bọc đầy trái cây, nhảy từ trên cành cây xuống, tiến đến gần doanh trại. Bên trong là mấy loại dại quả quen thuộc trong rừng. Nó đặt xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Giang Đường, rồi đưa tay đẩy đẩy đống quả về phía cô. Ý là, cô ăn đi, thật sự rất hiểu lòng người. Quả là một con khỉ biết báo đáp. Giang Đường lập tức nói với nó về chuyện lát nữa sẽ qua bên hang nó để lấy nước. Tao đi một mình, sẽ không làm phiền đến khỉ con vừa mới chào đời đâu. Cách chương.